Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, hội hợp. Tại từng cơn sóng lớn không sợ hãi hải vực bên trên, một chiếc cự hình hải quân quân hạm chính chạy chậm rãi, quân hạm bên trên boong tàu đứng thẳng từng cái thiết huyết điêu luyện hải quân. Nhóm người này bình quân thực lực so Momosagi bộ hạ cũng cao hơn rất nhiều. Đây chính là tiền nhiệm hải quân đại tướng Black Arm Zephyr, lãnh đạo hải tặc đội du kích, chuyên nghiệp săn bắn hải tặc, cũng là hậu kỳ neo hải quân trước người. Cao tầng bên trên boong tàu, một cái vóc người cao lớn, cánh tay phải bị cải tiến thành cánh tay máy nam tử to con, chính thẳng tắp đứng, nhìn qua xa xa biển cả, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ ác lạnh. Người này chính là Black Arm Zephyr. Ban sơ Zephyr vì trở thành anh hùng mà gia nhập hải quân. Một đoạn thời gian rất dài, đều có không giết danh xưng. 42 tuổi lúc người nhà bị hải tặc sát hại. Bởi vậy thống hận hải tặc, tâm tính có chỗ biến hóa, chuyển nhiệm hải quân tổng huấn luyện viên, phụ trách bồi dưỡng hải quân tân binh, đương nhiệm tam đại tướng, cùng đại bộ phận hải quân tướng tá đều xuất từ tay hắn. Dạy bảo năng lực có thể nói đỉnh tiêm, chỉ là về sau bị dâu trắng đệ nhị tập kích, toàn bộ thuyền học sinh ngoại trừ anh cùng Bin toàn bộ chiến tử. Tự thân cũng bởi vậy tay cụt, từ đây tâm tính đại biến, tại năm ngoái gây dựng hải tặc đội du kích, khắp nơi đánh giết hải tặc, đằng sau, một cái xanh biển gợn sóng quyển tóc dài nữ tử thanh tú động lòng người đứng, hai chân thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt rất lớn rất sáng, chính là Modo Modo Nomi năng lực giả. Anh, lão sư, nghe nói Momosagi trung tướng là một vị đại kiếm hào. Zephyr khẽ gật đầu, thoáng lộ ra mỉm cười nói. Chờ nàng tới, ngươi có thể mời nàng chỉ giáo một chút. Kia thật là quá tốt rồi. Anh lộ ra vẻ mừng rỡ, là một vị kiếm hào. Có thể được đến đại kiếm hào chỉ điểm, thật sự là tha thiết ước mơ chuyện tốt. À, đúng rồi, Momosagi thu cái đồ đệ, nghe nói tuổi tác mới 17 tuổi, lần chiến đấu này cũng biết xuất thủ. Các ngươi đến lúc đó nhiều chăm sóc một chút. Zephyr nói ra, được rồi, anh nhẹ gật đầu, hơi có chút hiếu kỳ nói ra. Momosagi trung tướng học sinh, kiếm thuật thiên phú cần phải rất mạnh đi, có cơ hội ngược lại là có thể luận bàn một chút. Luận bàn một chút cũng được, bất quá hắn mới 17 tuổi, kiếm thuật thiên phú cho dù tốt, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Các ngươi chú ý một chút, khác làm bị thương nhân gia. Zephyr nói ra, Momosagi tính tình cũng không quá tốt. Ta sẽ chú ý, anh liền vội vàng gật đầu. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, Momosagi quân hạm liền xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Hai chiếc quân hạm cấp tốc hội hợp, sánh vai cùng, từ trên chức vị tới nói, Momosagi so lúc này Zephyr cao hơn, nhưng làm hậu bối, Momosagi vẫn là mang theo rốt bọn người, đi vào Zephyr quân hạm bên trên chào, lên thuyền về sau. Momosagi muốn cùng Zephyr ôn chuyện, cũng thương lượng cụ thể kế hoạch tác chiến. Rốt liền bị lưu tại bên trên boong tàu. Sách, cái này gương mặt quen ngược lại là lập tức nhiều hơn. Rốt bốn phía nhìn lướt qua, cười hắc hắc, mỹ nữ kiếm hào anh, cao thủ thể thuật Suzo, hệ Paramecer Mosa Mosa Nomi năng lực giả Bin. Thực lực của ba người này đều cực mạnh, chí ít có thể so với hải quân bản bộ thiếu tướng chiến lực. Nhất là anh Modo Modo Nomi năng lực cực kỳ quỷ dị, một khi trúng chiêu, tuổi tác rút lui 12 tuổi, nhiều lần trúng chiêu thậm chí sẽ trực tiếp xóa bỏ biến mất. Busosoku cứng lại cần phải có thể tạo được cách trở hiệu quả. Nếu không năng lực này cũng qua bác, Rốt chính tự hỏi. Anh ba người cũng là hướng phía hắn đi tới, nhao nhao tự giới thiệu, sau đó hiếu kỳ đánh giá hắn, xem ra hơi gầy yếu a, không có chút nào mạnh bộ dáng. Ngạnh hán Suzo nghĩ như vậy nói, sau đó phi thường ngay thẳng tiến lên, vỗ vỗ Rốt bả vai nói, tiểu tử, đến lúc đó lên đảo đi theo ta, cam đoan an toàn của ngươi. Ngoặc kép, Rốt im lặng, tuổi tác chung quy là cái không may, chỉ trách hắn thực lực tiến bộ quá nhanh. Tâm mệt mỏi a, anh nhìn trước mắt cái này tuấn giật đẹp trai người trẻ tuổi. Trong lòng đầu tiên liền có mấy phần hảo cảm, so với xem ra cùng trung niên nhân không sai biệt lắm Suzo. Kỳ trang dị phục Bin, Rốt cái này hình tượng hiển nhiên càng thêm thuận mắt, càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Nàng rất lớn rất sáng con ngươi nhìn về phía Rốt bội kiếm. Chù trừ một chút, vẫn là không nhịn được nói ra, luận bàn một chút kiếm thuật. Đại kiếm hào chi đồ kiếm thuật, cần phải có rất nhiều chỗ thích hợp đi. Nàng nghĩ như vậy nói. Rốt hơi sững sờ, chù trừ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu là 3 tháng trước, anh ngược lại là có thể cùng Rốt đánh một trận, nói không chừng còn có thể thắng được. Nhưng bây giờ, không phải hắn thổi, trước mắt 3 người này tổ chung vào một chỗ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Anh nghe vậy thần sắc đọng lại, không nghĩ tới vậy mà lại đạt được câu trả lời này. Thật ngông cuồng đi, Suzo trợn mắt hốc mồm, 3 người bọn hắn đều là lão hải quân. Thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong, tinh thông bá khí, lục thức các loại, được xưng tụng hải tặc đội du kích hạch tâm chiến đấu thành viên. Anh hiển nhiên là không phục, nàng nheo mắt lại, móc ra 2 cái so dao găm không lâu được bao nhiêu đoạn đao. Hơi có chút tức giận nói ra, vậy liền mời ngươi chỉ điểm một chút rồi, 17 tuổi nhóc con, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Anh cảm thấy cần phải cho Rốt một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, loại này tự cao tự đại tâm thái. Bình thường có lẽ không có gì, nhưng ở cùng hải tặc huyết tinh chiến đấu bên trong, thế nhưng là hội chí tử. Trang diện trong lúc nhất thời cứng đờ, Bin vốn định nhảy một bản sinh động dưới bầu không khí, nhưng nhìn thấy anh cái kia lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, không khỏi rụt trở về. Hải tặc đội du kích bên trong, lấy Zephyr là nhất hạch tâm, tiếp theo chính là anh uy nghiêm nặng nhất, vô luận thực lực năng lực vẫn còn, anh đều là phi thường xuất chúng, vì cái gì liền không có người chịu tin tưởng lời nói thật đâu. Rốt trong lòng thở dài, đành phải hướng về phía anh vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đến tiến công. Lấy kiếm thuật của hắn tạo nghệ, cùng anh luận bàn quả thực là khi dễ người. Gia hỏa này, thật đúng là tưởng rằng anh là muốn hắn chỉ điểm à, Suzo rất là im lặng. Trận này xung đột hấp dẫn không ít người chú ý. Hải tặc đội du kích thành viên, cùng Momosagi đám thân vệ, đều tại cách đó không xa tò mò nhìn. Thân vệ là đối Rốt có thể chiến thắng Eleanor thực lực mà hiếu kỳ. Hải tặc đội du kích thành viên thì phần lớn là rảnh rỗi nhất cả trứng. Vốn cho rằng là trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng chiến đấu kết thúc phi thường nhanh, cơ hồ ngay tại một cái giao thoa ở giữa. Rốt liền đẩy ra anh song đao, lấn người hướng về phía trước, chống không tay trái nắm chặt anh kiều nộn cái cổ. Chỉ cần hơi chút dùng sức, vị mỹ nữ kia kéo hào liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cảm nhận được chỗ cổ truyền đến nhiệt độ, anh có chút tức giận tâm tình trong nháy mắt chính là trì trệ, chuyển biến thành một cỗ rung động đến cực hạn vẻ mặt. Sao lại thế? Chênh lệch như thế lớn. Nàng thậm chí cũng chưa từng từ Rốt thế công bên trong kịp phản ứng đâu. Tinh chuẩn kiếm thuật, tốc độ khủng khiếp, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Rốt lắc đầu, buông tay ra lui lại một bước. cắm kiếm vào vỏ, anh ngồi xổm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, tinh xảo gò má trắng nõn bên trên một mảnh ửng hồng. Nhìn Rốt không hiểu thấu, hắn vừa vặn rõ ràng không dùng khí lực lớn đến đâu a. Làm sao một bộ giống như muốn hít thở không thông bộ dáng. Anh thực lực tổng hợp rất không tệ, năng lực quỷ dị, nhưng luận đến kiếm thuật, nàng chính là cái đệ đệ. A không, muội muội, tải Rốt trước mặt, thậm chí đi bất quá một chiêu. Nếu là trao đổi thân thể thuật sở trường Suzo đến, nói không chừng còn có thể quá nhiều hơn mấy chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?